Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1213, thật là ác độc tim. Tháng 7 21, đã là nửa đêm, làm mặt trời từ nhân gian rời đi sau đó, người mới thật sự tiếp quản nhân gian, bởi vì quang minh là có thể để cho người có thay đổi. Rất lâu người ở quang minh dưới cử động đều là biểu diễn. Dùng một loại có thể cảm động mình phương thức biểu diễn. Đạt được cảm động người khác kết quả. Nhưng ở càng nhiều thời điểm mọi người biểu diễn là một loại ngây ngô dại dột vòng đi vòng lại. Sau đó cho loại cuộc sống này lấy tên là bình thường. Nửa đêm đến sau đó, nhân tính tiếp quản thân thể. Người bắt đầu đổi được không quá giống nhau. Thật ra thì từ căn bản ý nghĩa đi lên nói. Người và bất kỳ dã thú cũng trên bản chất không có khác biệt. Cho đến đạo đức cái từ này được phát minh đi ra. Sau đó bị người trong thiên hạ biết. Cho nên người ở nhắc tới đạo đức hai chữ thời điểm. Tất sách ràng buộc hai chữ. Người nhắc tới thú tính hai chữ thời điểm. Hơn nhắc tới phóng thích hai chữ. Chiến trường chính là phóng thích thú tính địa phương. Đạo đức ở trên chiến trường không thể nào tồn tại. Người có thể dùng đạo đức ràng buộc chiến tranh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có dùng đạo đức khống chế chiến tranh. Người thấy một cái bị thương kẻ địch không có bổ đao. Làm người thời điểm bị thương kẻ địch liền sẽ xem người như nhau không bổ sung vậy một đao sao? Nếu như người cảm thấy đúng vậy, như vậy người nhất định không có gặp qua trên chiến trường người bị thương bị địch nhân loạn đao. Băm thành thịt vụn dáng vẻ. Quân Sở lần đầu tiên tấn công bị nhục sau đó. Tổn thất binh lực thì có gần 10.000 người. Lính tiên phong cơ hồ bị đánh rớt một nửa. Dưới tình huống này nếu như ngươi dùng đạo đức đi khiển trách Ninh quân. Chỉ sẽ bị cười nhạo. Ân trở lại Võ Vương Phi bên người. Sắc mặt áy náy kêu một tiếng. Không trách ngươi. Không cần tự trách. Võ Vương Phi không cùng Đậu Dũng tự trách liền nói trước một câu. Đậu Dũng trên mặt vẻ áy náy liền càng đậm chút. Ninh quân sớm có chuẩn bị. Trầm san hô lối đánh chính là dẫn dụ chúng ta xung phong. Sau đó dùng bọn họ mạnh hơn vũ khí của chúng ta trang bị tới giết tổn thương binh lính của chúng. Ta, Võ Vương Phi giơ lên ngàn dặm mắt nhìn xem. Ninh quân bên kia cố ý đem cây đuốc điểm rất sáng. Nhìn như sáng rực như ngân hà. Nàng rõ ràng trầm san hô đây là ý gì. Ninh quân cố ý để cho Võ Thân Vương thấy chiến trường ở chỗ này. Cái loại này tâm tư không thể nói không độc ác. Đại tướng quân, phân phát cho ta binh lực. Ta lại xông lên một lần. Đậu Dụng ánh mắt mang chút cầu xin nói. Mời đại tướng quân tin tưởng ta. Lần kế ta nhất định có thể xông phá Ninh quân phòng tuyến. Võ Vương Phi gật đầu một cái. Học nàng bộ dáng của trượng phu. Nâng lên tay ở Đậu Dũng trên bả vai vỗ vỗ. Ta tin tưởng ngươi. Các binh lính vậy tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi chốc lát. Ta sẽ an bài người đi phân phát đội ngũ. Cùng tụ họp xong sau đó. Ngươi mang nữa bọn họ xung phong. Những lời này nói Đậu Dũng trong lòng ấm áp lên. Như vậy được coi trọng cảm giác xuất hiện lần nữa. Có người nói. Người là duy nhất sẽ bị tình cảm tả hữu động vật. Thực ra không phải vậy. Phần lớn động vật cũng sẽ bị tình cảm cỡ đó. Chỉ là phần lớn động vật cũng không có người tình cảm phong phú hơn thôi. Sư tử nhỏ bị vây công thời điểm. Sư tử mẹ sẽ vọt vào bầy địch. Cái này chẳng lẽ không phải là bị tình cảm tả hữu hành vi. Đại khái hai khắc sau đó. Bổ sung tới đây đội ngũ đã ở phía trước bên tập hợp xong. Nghỉ ngơi một hồi Đậu Dũng vậy khôi phục không thiếu thể lực. Ta để cho người cầm tất cả cự thuẫn cũng đưa tới. Võ Vương Phi đối Đậu Dũng nói. Ninh quân lợi hại nhất chính là mũi tên trận. Chúng ta cự thuẫn có một người cao. Phong phú vững chắc. Có thể dùng tấm thuẫn tạo thành trận lá chắn đi về trước tấn công. Đậu Dũng lập tức đáp một tiếng. Bắt hắn phượng miệng đao lần nữa trở lại lính tiên phong trong đội ngũ. Bổ sung binh lực lính tiên phong quy mô lớn hơn. Nhưng thời điểm xung phong. Cầm mấy chục ngàn người phô bình đi về trước sông lên không có chút ý nghĩa nào. Giảm thiểu bị công kích diện tích là có thể giảm thiểu nhiều thương vong. Đậu Dũng dựa theo Võ Vương Phi chỉ thị. hạ lệnh lính tiên phong người tạo thành trận lá chắn, mỗi 1.200 người một doanh quân sở, lấy doanh làm đơn vị kết trận, tất cả doanh kết thành trận lá chắn đầu đuôi tương liên, hợp thành một cái hàng dài, cao cỡ một người tấm thuẫn có thể hữu hiệu ngăn trở mưa tên thế công. Chỉ sợ là đối với hạng nặng nỗ tiễn mà nói, lực phòng ngự vậy sẽ giảm bớt nhiều. Quân sở giảm bớt đội ngũ bị công kích diện tích, Ninh quân liền sẽ tương ứng cầm công kích đánh chúng đứng lên. Phần lớn sự việc đều là tương đối. Nỏ nặng bay tới, dầm một tiếng đụng ở tránh diện trên tấm thuẫn. Đặc biệt chọn lựa ra tấm thuẫn bên ngoài còn bao một tầng tôn. Như vậy tấm thuẫn đều ở đây trước xếp. Uy lực to lớn hạng nặng nỗ tiễn vậy không có thể đem như vậy tấm thuẫn trực tiếp đánh nát. Nhưng là lại cầm giữ thuẫn người đụng lật ngã xuống đất. Nếu như chỉ là một chi nặng như vậy hình nỗ tiễn bay tới. Vậy trận lá chắn bên trong binh lính hiển nhiên sẽ không có bị thương gì mất. Nhưng mà làm sao có thể sẽ chỉ có một chi bay tới. Thứ hai cây thứ ba chi. Phía trước người gục xuống đi còn chưa kịp đứng lên. Hạng nặng nỗ tiễn liền chui vào trận lá chắn bên trong. Một chùm quân sở binh lính bị đâm chết. Đè cúi người, tận lực đè cúi người. Đậu Dũng ở một cái trong đó trận lá chắn bên trong lớn tiếng kêu lên. Giọng là như vậy khàn khàn. Dương Tử Nỏ là có cố định cao độ. Nỗ tiễn lúc bay ra không thể nào đè thấp như vậy. Thổi sừng, chỗ cao trầm san hô thấy trận lá chắn đã dần dần đến gần Ninh quân trận liệt. Nàng lập tức phân phó một tiếng. Đổi trận. Tựa hồ quân sở hết thảy thủ đoạn tấn công đều ở đây trầm san hô dự liệu bên trong. Nàng kinh nghiệm chiến đấu. So với võ vương phi mà nói nhiều hơn, giống vậy đều là phụ nữ. Có thể đây là một cái cầm ngoại địch cũng đánh kêu cha gọi mẹ người phụ nữ. Nói đến xung phong không sợ chết, hung hãn như dã thú. Bột hải người thời điểm xung phong so lúc này quân sở muốn hung nhiều. Theo tiếng kèn lệnh vang lên. Ninh quân phòng ngự trận liệt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Phía trước trận hình đánh mở từng cái lỗ hổng. Hàng trước cung tiễn thủ tại chỗ không nhúc nhích. Sau đội trường thương binh bắt đầu từ trong lối đi đến cung tiễn thủ phía trước tạo thành thương. Trận, mâu cùng thuẫn, tựa hồ là trên chiến trường vĩnh viễn cũng không tránh khỏi địch thủ cũ. Làm quân sở trận lá chắn đến gần sau đó. Ninh quân thương trận trước gạt ra mới phát uy. Bọn họ trường thương chính là vì đối phó trận lá chắn mà đặc biệt chế tạo. Mỗi một cây trường thương đều có một trượng chừng. Ninh quân các binh lính hướng trận lá chắn không ngừng đâm đi qua. Trên tấm thuẫn truyền ra chi chít tiếng bịch bịch. Thương từ tấm thuẫn trong khe hở đâm đi vào. Rút ra lúc trở lại đầu thương trên liền mang theo máu. Tản ra. Giết. Đậu Dũng quát to một tiếng. Trận lá chắn mở ra. Quân sở các binh lính bắt đầu điên cuồng đi về trước đè ép. Ninh quân thương trận duy trì nghiêm chỉnh trận liệt. Hàng thứ nhất người ngồi chồm hổm dưới đất. Xếp hàng thứ hai người nửa ngồi. Xếp hàng thứ ba người đứng thẳng người. Tam bài thương trận dày đặc trình độ. Từ mặt bên nhìn có thể để cho da đầu cũng từng trận tê dại. Nhưng mà Đậu Dũng vậy biểu hiện mạnh mẽ. Bọn họ trước bị đánh bẹp thời điểm tổn thất binh lực quá nhiều. Đây chính là cừu hận. Quân sở đến gần sau đó dùng hoành đao trẻ chém. Ban đầu tự nhiên sẽ không có cái gì ưu thế. Bởi vì bọn họ hoành đao xa so thương ngắn hơn. Nhưng mà tấn công sau khi đi vào. Hoành đao ưu thế liền sẽ bày ra. Binh giáo hoàn cảnh xấu chính là ở chỗ thương. Bởi vì trường thương qua dài. Một khi bị gần người liền nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, chỗ cao lần nữa truyền đến tiếng kèn lệnh. Ninh quân trận liệt lần nữa phát sanh biến hóa. Thương trận bắt đầu co rút lại. Cho phía sau đội ngũ nhường lại lối đi. Phía sau Ninh quân tấm thuẫn tay chen qua tới sau tiếp quản chiến trường. Mà bọn họ sử dụng tấm thuẫn. Chính là Ninh quân từ Ung Châu quân trong tay thu được tới đằng thuẫn. Đại sở chế kiểu hoành lưỡi đao lợi hung mãnh. Có thể đằng thuẫn tựa hồ trời xanh chính là hoành đao khắc tinh. Bỏ mặc làm sao chém cũng không cách nào phá vỡ đằng thuẫn phòng ngự. Những thứ này, tất cả đều là Đường Thất Địch và Lý Sất từ những đội ngũ khác bên trong phân phối cho Trầm San Hô. Trầm San Hô thành tựu Ninh Quân bên trong duy nhất một nữ đại tướng quân. Bọn họ không cưng chiều ai cưng chiều. Cho nên Ninh Quân tất cả toàn quân đều tính luôn. Phải nói vũ khí trang bị nhiều. Chi đội ngũ kia vậy không sánh bằng Trầm San Hô đội ngũ. Ninh Quân đổi trận lại nhanh như vậy. Quân sở trung quân. Tìm một nơi sườn núi cao xem xét chiến cuộc, Võ Vương Phi sắc mặt đã đổi được có chút khó coi. Lúc này nàng mới thật sự ý thức được nàng đối mặt là một chi dạng gì đội ngũ. Từ Thanh Châu tới cái này chi Ninh Quân. Đánh nhiều ít ỉ vào. Bọn họ từ Duyện Châu giết tới Thanh Châu. Một hơi diệt Cam Đạo Đức Đồ Vương Quân. Lại từ Thanh Châu giết tới Tô Châu tiếp viện Đường Thất Địch. Lại một hơi cầm Lý Huynh Hổ Sông Quân giết mấy trăm ngàn người. Sát theo chính là ngoại địch Khấu Bên. Cái này chi đội ngũ lại mấy ngàn dặm bôn ba. Chạy về Duyện Châu đi ngăn địch. Ở Duyện Châu cầm Bột Hải người giết chạy mất dạng chảy máu ngàn dặm sau đó. Vừa quay người liền lao tới Bắc Cương chống cự Hắc Võ người. Trên đời này cường địch. Trầm San Hô đội ngũ tất cả đều đánh một lần. Mọi người chỉ biết là Ninh Quân thiện chiến. Cái này thiện chiến là làm sao tới. Ai vừa cẩn thận nghĩ tới. Vì sao là thiết quân? Thiết quân liền là bất kể từ lúc nào. Kéo đến dạng gì trên chiến trường. Đối mặt dạng gì kẻ địch. Cũng có thể để cho địch nhân làm run sợ. Đổi trận sau Ninh Quân không có lại tiếp tục tử thủ. Mà là bắt đầu phản đe. Đậu Dũng vốn cho là có thể xông phá trận hình phòng ngự. Ngược lại ở trong nháy mắt biến thành trận hình công kích. Đối công dưới. Quân sở bắt đầu đổi được thế yếu. Lúc này thì không khỏi không lại nhắc tới Trầm San Hô vì sao phải cầm đội ngũ kéo trở về 50 dặm đề. Phòng duyên cớ, trước dùng vô số vùi lấp cái hố chậm lại quân sở tốc độ tấn công có thể quay về kết là tranh thủ. Được thời gian, như vậy lúc này Ninh Quân phản công, liền có thể quay về kết là tranh thủ được thời gian sau mang tới thể lực. Ninh Quân rút lui 50 dặm sau ở chỗ này bày trận mà đợi. Giữ thể lực. Mỗi người bọn họ đều nghỉ ngơi chỉ ít nửa ngày trở lên. Nhưng mà quân sở không giống nhau. Bọn họ là từ Phan Hưng sông bên kia một hơi chạy 50 dặm đến nơi này. Hơn nữa từ quân sở đại doanh lên đường. Đến qua sông. Trước sau coi như. Quân sở mỗi cái người chạy khoảng cách cũng kém không nhiều mới có thể có 60 dặm. Đối với một cái bình thường đàn ông mà nói. 60 dặm cưỡng ép quân đã đủ để cho hắn mệt mỏi tê liệt. Coi như là quân nhân thân thể tố chất vượt qua xa người bình thường. 60 dặm vậy đủ để cho bọn họ mất đi phần lớn thể lực. Luôn là có người nói. Nếu muốn đánh thắng trận. Thì phải cầm thiên thời địa lợi nhân hòa cũng tính toán đi vào. Nói ai cũng biết nói. Có thể tính toán. Ai có thể nghĩ như vậy kín đáo. Ninh Quân phản xung phong lập tức liền đem quân sở đánh gục. Đậu Dũng còn có võ dũng lực. Có thể đội ngũ của hắn không gánh nổi. Quân sở không thể làm gì khác hơn là rút lui. Bọn họ lúc này sợ nhất chính là Ninh Quân sẽ thừa dịp truy kích. Một khi tạo thành nghiền ép thế. Liền sau đội quân sở cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng mà, Ninh Quân ở đạt được thắng thế sau đó lại có thể không có tấn công. Mà là cầm đội ngũ thu lùi về. Lần nữa hình thành dày đặc phòng ngự trận liệt. Võ Vương Phi nhìn một màn này. Trong mắt đã xuất hiện một chút không dễ phát giác cảm giác vô lực. Trầm San Hô là cố ý. Ninh Quân không có thừa thắng tấn công. Là bởi vì là thời gian vẫn chưa tới. Lúc này Võ Vương Đại Quân coi như đã bắt đầu phá vòng vây. Cũng là vừa mới bắt đầu. Như cái này sẽ liền đem Võ Vương Phi quân sở đánh tan mà nói. Võ Thân Vương bên kia thì có thể lui lùi về. Thật là ác độc tim. Võ Vương Phi lẩm bẩm lầu bầu một câu. Nhưng mà cái này thật là ác độc tim. Không phải là trên chiến trường một quan chỉ huy đối mặt địch nhân thời điểm. Vốn là nên có đồ sao. Mời ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.